Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1990, chương 1994, đại chiến bắt đầu. Oanh, thập ngũ hoàng tử thể nội dồi dào nguyên khí phun trào mà ra. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi âm trầm, đạm mạc quét về phía Hạ Minh, nhàn nhạt thanh âm, lại là giống như sấm rền. Ở chân trời vang vọng, cốt khí cũng không tệ. Hy vọng người tiếp đó có thể có như thế cốt khí. Giết, thập ngũ hoàng tử thanh âm lạnh như băng nhộn nhạo lên. Tại chỗ người đều là nhịn không được thân thể đột nhiên run lên. Hoảng sợ nhìn về phía thập ngũ hoàng tử. Hiển nhiên đều là bị thập ngũ hoàng tử thiết huyết thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác ở một bên cũng là sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, xoát xoát, tại thời khắc này, vây khốn lên Hạ Minh cái này mấy bóng người ào ào tay cầm trường kiếm. Đối với Hạ Minh đâm đi qua, cái này lực lượng kinh khủng bạo phát, chỉ sợ không thấp hơn thiên cấp đỉnh phong cao thủ. Vù vù, âm thanh xé gió hoàn toàn, những thứ này trường kiếm dường như đâm phá hư không, trong chớp mắt. Chính là một đạo bạch quang xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hàn Thiên Giác nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, bành, thế nhưng là ngay tại một loáng sau cái kia. Hạ Minh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này xem ra phong cách cổ xưa, lại ẩn chứa một cỗ đáng sợ lực lượng. Đinh đương, chỉ là trong nháy mắt, cái này bốn thanh trường kiếm trong nháy mắt bẻ gãy, phát ra cái này tiếng leng keng âm, một loáng sau cái kia, Hạ Minh đạm mạc thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Nhất kiếm phi tiên, Hạ Minh một tiếng cười khẽ vang lên, đột nhiên, Hạ Minh chuôi kiếm này liền phảng phất huyễn hóa thành một thanh trường kiếm đồng dạng. Tại thời khắc này, Hạ Minh thân hình cũng là bay lên, một cỗ đáng sợ đâm xuyên lực lượng. Cơ hồ trong nháy mắt này, cũng là đâm xuyên cái này bốn bóng người ở ngực. Phốp, bốn bóng người giống như diều đứt dây, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở cái này trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Lại xem bọn hắn ở ngực, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, máu tươi theo vết thương chảy ra đến. Giống như cái này suối tuôn đồng dạng. Hoa, tiếng kinh hô cũng là tùy theo vang vọng. Vô số đảo ánh mắt ào ào tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Ánh mắt chỗ sâu tuôn ra một chút hoảng sợ. Cái gì, làm sao có thể? Vô số đạo tiếng kinh hô vang vọng. Bọn họ đều là không thể tin tưởng. Hạ Minh đúng là một kiếm trực tiếp diệt nhiều cao thủ như vậy. Hạ Minh cố nhiên nói là thiên cấp cao thủ, nhưng là cũng không có khả năng một kiếm diệt đi bốn vị cùng hắn ngang cấp cao thủ a. Gia hỏa này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn có hắn vừa mới sử dụng vũ khí, đến cùng là vũ khí gì? Trong nháy mắt, liền đem đối phương trường kiếm chặt đứt, quá kinh khủng. Hạ Minh một kiếm chém giết chấn động không ít cao thủ. Cũng là liền thập ngũ hoàng tử sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đến âm trầm. Tia vẻ tức giận, phun trào mà ra, Hạ Minh không chút do dự một kiếm chém giết người khác. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là tại đánh mặt, trách không được người không có sợ hãi, nguyên lai là có chút bản sự. Thập ngũ hoàng tử bình tĩnh khuôn mặt, chậm rãi hướng về Hạ Minh đi qua. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Minh cùng thập ngũ hoàng tử ở giữa. Bọn họ biết thập ngũ hoàng tử giận Hạ Minh chém giết thập ngũ hoàng tử bốn người. Thập ngũ hoàng tử lúc này thời điểm nếu là lại không ra tay lời nói, mặt mũi này mặt cũng coi là mất hết. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói, ta vẫn luôn là như thế không có sợ hãi. Hạ Minh nguyên tắc luôn luôn là người không phạm ta. Ta không phạm người. Tên trước mắt này, ỷ vào thân phận của mình thậm chí thực lực, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Minh lại là không cho mặt mũi này, càng là cao điệu người, thường thường chết càng sớm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có bản lãnh gì? Uống, ngoặc kép chấm hỏi, thập ngũ hoàng tử sắc mặt âm hàn một tiếng gầm thét. Khí thế khủng bố từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra. Tay phải năm ngón tay, nắm chắc thành quyền, liền là xuất hiện ở Hạ Minh ở ngực trước. Sau đó nhất quyền hung hăng đối với Hạ Minh ở ngực nện xuống. Bành, tại một quyền này hung hăng nện xuống chốc lát, Hạ Minh hai tay cũng là trong nháy mắt giao nhau tại bộ ngực mình. Bành, một tiếng vang trầm, cái này quyền đầu cũng là hung hăng nện ở Hạ Minh trên hai tay. Mà Hạ Minh thì là trực tiếp lui về sau đi, tại cái này trên mặt đất còn lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Cái này vừa lui, chính là 10 mét xa. Bành, Hạ Minh bàn chân lại là dẫm một cái mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh một cước này dẫm trên mặt đất, lưu lại một đạo vết chân sâu hoắm. Hạ Minh hai tay tiêu nghỉu xuống, hai cánh tay hắn đều là run nhè nhẹ. Vừa mới thập ngũ hoàng tử một quyền này, hiển nhiên cũng là không nhẹ. Gia hỏa này không hổ là hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Dạng này thực lực, ngược lại là cũng đáng sợ. Hạ Minh vận chuyển nguyên khí, cánh tay này phía trên loại kia tê liệt cảm giác lúc này mới dần dần biến mất. Giờ khắc này, Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử cũng tựa hồ phát giác được cái gì đồng dạng. Khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh, đạm mạc thanh âm vang vọng ở chân trời. Tự vẫn, cho ngươi lưu lại toàn thây. Cái này toàn thây, vẫn là cho chính ngươi giữ đi. Bành, Hạ Minh bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, giống như một con báo săn, trong nháy mắt lao ra, cơ hồ là trong chớp mắt, thì xuất hiện tại thập ngũ hoàng tử trước mặt. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Đột nhiên, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, một vệt ánh sáng ấn cũng là tại thời khắc này nhanh chóng ngưng tụ. Đại hoang trấn ma ấn, nhất ấn thiên hạ kinh, đạo ánh sáng này ấn dường như dự trữ lực lượng khổng lồ. Tiếng rít vang vọng, mà lấy thập ngũ hoàng tử sắc mặt đều là tại thời khắc này biến đến ngưng trọng lên. Có thể tiếp nhận một quyền của mình mà không bị thương tổn. Gia hỏa này, tuyệt đối là một cái đáng giá coi trọng gia hỏa. Thập ngũ hoàng tử trực tiếp một trường vỗ đi qua. Một trường này đơn giản lưu loát. Oanh, quyền trường va chạm chốc lát. Thập ngũ hoàng tử sắc mặt đột nhiên kịch biến. Sau đó một cỗ đáng sợ lực lượng theo cánh tay hắn, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Cái này bất chợt tới tình huống, làm cho thập ngũ hoàng tử đều là vì thế mà kinh ngạc. Thân hình nhanh lùi lại, vội vàng vận chuyển nguyên khí, áp chế ở thể nội thương thế, mà thập ngũ hoàng tử thân hình cũng là liên tục bại lui. Tại cái này trên mặt đất lưu lại từng đạo không sâu không cạn dấu chân. Thập ngũ hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì? Cái này đột nhiên tới tình huống, làm cho bên trong thiên địa người tất cả đều là thần sắc hoảng hốt. Chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. 10. Thập ngũ hoàng tử bị tên trước mắt này bước cho lui. T. Hít vào khí lạnh thanh âm ở trong thiên địa này lẫn nhau chập trùng vang vọng, tất cả đều là chấn động nhìn về phía cái kia đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người. Đạo thân ảnh này đứng bình tĩnh tại cái này trên mặt đất. Gió mát phất phơ thổi, quần áo theo gió mà động. Sau đó một cỗ khí tức cuồng bạo tự thanh niên trên thân bạo phát. Thanh niên trên thân nguyên khí phun trào, nhưng là đem tại chàng người lần nữa nhìn về phía cái này thanh niên thời điểm, ánh mắt bên trong lại là thêm ra một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,